Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ta sẽ không lại gặp ngươi. Giết Thái tử Giá Họa Bách Lý Minh Xuyên, kế này có thể nói là nhất tiễn song điêu, âm hiểm ác độc, không nói đến ngoại nhân, chính là quân thị nội bộ hoàng tộc người đều không. Rõ ràng Thiên Vũ Hoàng đế tại Tĩnh Vương cùng Thái tử ở giữa đến tột cùng là như thế nào, lấy hay bỏ, là có an bài khác, vẫn phải làm thật sự không có ý định để cho quân cửu thần kế thừa hoàng vị. Nếu như tiểu thái tử chết rồi, vậy Thiên Vũ Hoàng đế thái độ cũng sẽ sáng tỏ, tâm tư khác cũng liền tốt phòng. Đoán nhiều, cái này đối với Kỳ gia nhất có chỗ tốt. Mà sát hại Thiên Viêm thái tử tội danh giá họa đến Bách Lý Minh Xuyên trên đầu, Thiên Viêm cùng Vạn Tấn mâu thuẫn tất bị trở nên gay gắt. Vạn Tấn đuối Lý, lại dính tới Bách Lý Minh Xuyên, phía Tây Bách Sở cũng không tiện nhúng tay. Kể từ đó, Thiên Vũ Hoàng đế nhất định đem hết toàn lực cũng phải thảo phạt Vạn Tấn, vì thái tử báo thù. Kỳ gia vì Đông Cương chủ lực, lại muốn Vạn Tấn Tô gia phối hợp, có trời mới biết đến lúc đó Đông Cương sẽ phát sinh cái gì. Liền Kỳ gia cùng Tô gia dã tâm xem ra, hẳn là một trận lớn âm mưu. Cô Phi Yến ngàng phân tích, càng kinh ngạc, lúc này, nàng đã có nghe được Kỳ Úc thanh âm. Tô công tử, chỉ cần Tô gia toàn tâm giúp ta phụ thân đại kế, các ngươi muốn đồ, phụ thân ta nhất định tự tay dâng lên, đây chính là nhất tình báo cơ mật. Phụ thân ta nói, dám cam đoan, Huyết Không đại lục bất luận cái gì mật thám đều tìm hiểu không đến. Tình báo, chẳng lẽ cùng băng hải có quan hệ? Cô Phi Yến cùng quân cửu thần không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau. Chỉ là, bọn họ đều không dám lên tiếng. Cô Phi Yến khẩn trương tiếp tục nghe, quân cửu thần đáy mắt lại hiện lên từng tia phức tạp. Lời kế tiếp cũng không lớn bao nhiêu giá trị, chỉ có thể nghe ra Kỳ Úc đến phía nam đã là đến cùng Tô Ngọc Thừa nói chuyện hợp tác, cũng là thuận đường đến xem băng hải. Theo Kỳ Úc cùng Tô Ngọc Thừa dần dần từng bước đi đến, tiếng nói chuyện cũng thời gian dần qua biến mất. Cô Phi Yến rốt cục nhịn không được, thấp giọng, thối khối băng, ra tay trước, thì chiếm được lợi thế, uy hiếp bọn họ. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi, người coi Kỳ Úc sẽ biết phần kia tình báo. Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân xúc động. Liền Kỳ Úc giọng nói kia, nghe tới, phần kia tình báo không thể nghi ngờ là phi thường cơ mật. Vạn nhất Kỳ Úc không biết phần kia tình huống, bọn họ liền đả thảo kinh xa. So với mạo hiểm, tương kế tự kế mới là sáng suốt cách làm. Chỉ cần đem Kỳ đời rõ đưa vào Thiên Viêm đại lý tự hắc lao, nàng liền không lo không có cách nào ép hỏi ra. Nàng muốn bí mật xác định Kỳ Úc cùng Tô Ngọc Thừa thực rời đi về sau. Cô Phi Yến liền không kịp chờ đợi muốn đi. Nàng nguyên bản còn muốn chờ lâu mấy canh giờ, bây giờ cũng không có thời gian hao tổn. Liền Kỳ Úc cùng Tô Ngọc Thừa đối thoại nghe, bọn họ hẳn là mới vừa vặn thỏa đàm hợp tác, có lẽ ngay cả sát thủ cũng còn chưa tìm. Bất kể như thế nào, nàng đều nhất định phải đuổi tại bọn họ ra tay trước đó cáo chi Thiên Vũ Hoàng đế cùng Tĩnh Vương điện hạ chuyện này. Nàng một người không chống lại được toàn bộ Kỳ gia, mượn nhờ quân thị hoàng tộc liền tuyệt đối có thể. Cô Phi Yến mới vừa đứng dậy, quân cửu thần liền lại kéo tay nàng. Cô Phi Yến nhíu mày, trợn mắt chừng đi, thực buồn bực. Đường xuống núi nàng sẽ đi, thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao chừng, làm sao dãy giụa, quân cửu thần chính là không thả. Cô Phi Yến tựa hồ thôi tùy theo hắn nắm xuống núi, thế nhưng là đến giữa sườn núi nàng liền không nhịn được, thình lình cắn mờ u bàn tay hắn, quyết tâm mà cắn, quân cửu thần chính là không thả, lông mày đều không nhào một lần, thậm chí không quay đầu nhìn nàng, hắn để tùy cắn, vẫn dắt lấy nàng hướng dưới núi đi, máu đều xuất hiện, mùi máu tươi tại cô phi yến giữa răng môi di tản ra. Nàng mới thả mờ, nàng mở ra liền muốn mắng, lại mắng chửi người lời đến khóe miệng, làm thế nào đều mắng không ra. Cuối cùng, nàng chỉ lạnh lùng nói, thối khối, băng, ta có người trong lòng, mời hãy tôn trọng một chút. Quân cửu thần lại vẫn là thờ ơ, cô phi yến đều buồn bực, tổng cảm thấy gia hỏa này cùng trước đó không giống nhau lắm, thế nhưng là, nàng còn nói không ra, hắn đến cùng chỗ nào không đồng dạng, cô phi yến không thể làm gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hai người tiếp tục hướng chân núi đi, một đường đều trầm mặc. Đến chân núi, quân cửu thần lại chủ động buông lỏng tay, hai người không nói chuyện, nhất định không hẹn mà cùng liền cáo biệt đều không có. Thế nhưng là cô phi yến đều đi thôi, lại càng nghĩ càng không thích hợp, nàng quay đầu xem ra, ra vẻ tức giận hỏi, thối khối băng, tấm kia phương thuốc ta còn không có suy nghĩ minh bạch, chúng ta ước định còn hữu hiệu sao? Ngươi sẽ còn nói cho ta biết băng hải tình báo à? Quân cửu thần lại lạnh lùng hỏi, ta vừa mới nói còn chưa đủ nhiều sao? Cô phi yến nhưng lại không có lời nói có thể đáp. Nàng cố ý đến gần, nghi ngờ nhìn hắn. Quân cửu thần nhưng từng bước tới gần, ánh mắt thâm thúy băng lãnh xem kỹ nàng, hai người bốn mắt tương đối, đối với lẫn nhau hoài nghi và đề phòng tựa hồ cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không muốn nói phá, có thể lại tựa hồ muốn nói phá, chỉ là đánh cược một hơi, chờ lấy đối phương trước hết để cho bước. Nhìn nhau bất quá chốc lát, cô phi yến liền tránh ra quân cửu thần xem kỹ, che giấu rơi mấy phần không cách nào tự điều khiển tình cảm, cũng che giấu tất cả hoài nghi và đề phòng. Nàng như cũ không tim không phổi cười nói, vậy thì chờ ta đem phương thuốc suy nghĩ ra được a. Nàng nói xong cũng thật muốn đi thôi. Lúc này quân cửu thần chợt lên tiếng, cô phi yến. Cô phi yến lần nữa ngừng bước, quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ cố ý cười, làm gì ai biết. Quân cửu thần nhất định bước ra đi lên, bỗng nhiên đưa nàng vớt gần, hôn lên nàng đôi môi. Cô phi yến vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời đều mộng, mà đợi nàng tỉnh táo lại, quân cửu thần đã bá đạo thăm dò vào nàng trong môi, công thành đoạt đất. Cô phi yến bỗng nhiên giãy ra, tức giận, hỗn đản, ngươi đủ. Quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem nàng, ôm vào nàng trên lưng tay cũng không có thả ra. Cô phi yến vừa tức vừa buồn bực vừa hận, rồi lại có loại không nói ra được khó chịu, chỉ cảm thấy tâm không hiểu đau. Nàng dùng sức đẩy hắn lồng ngực, thả ta ra, ta có người trong lòng, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi đừng để cho ta hận ngươi. Cô phi yến không nói lời này còn tốt, nói một lời này, quân cửu thần liền đem nàng ôm càng chặt hơn, lại một lần nữa bá đạo hôn nàng. Cô phi yến còn muốn giãy giụa, quân cửu thần lại cầm cố lại nàng hai tay, đưa nàng đẩy lên một bên, trên cành cây chống đỡ lấy, sâu hơn nụ hôn này, là bất lực phản kháng, vẫn là ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không căm ghét. Cô phi yến nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ, giống như là sợ hãi nghĩ rõ ràng chân tướng, nhìn rõ ràng bản thân, nàng lựa chọn buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng là theo hắn càng hôn càng sâu, càng hôn càng ôn nhu, nàng chung quy là luôn hãm, nàng chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn tay đều đã mất đi khí lực, nàng thậm chí có đáp lại hắn xúc động, làm sao có thể, không thể. nàng có ảnh ta ca, mà hắn có thể là nàng cừu nhân. Cô Phi Yến hai tay thời gian dần qua nắm lại, buộc bản thân thanh tỉnh. Nhưng mà ngay tại nàng muốn đem người đẩy ra thời điểm, Quân Cửu Thần lại đột nhiên thả nàng. Hắn tiếng hít thở có chút nặng, hắn cái trán chống đỡ tại trên trán nàng, hắn tựa như tại ẩn nhẫn lấy cái gì, lại tựa hồ đang do dự cái gì. Bất quá chốc lát, hắn tựa như một hồi trước tại Hoa Nguyệt Sơn Trang, tựa ở nàng bên tai nói chuyện, chỉ là lần này hắn không phải là nói nhỏ nói ưa thích, thanh âm hắn là băng lãnh, lạnh đến có chút vô tình. Hắn nói, cô Phi Yến, đời ta không bao giờ là mua bán lỗ vốn. Tại ngươi phá giải tấm kia phương thuốc trước đó, ta sẽ không lại gặp ngươi. Hắn nói xong, dứt khoát buông nàng ra, quay người rời đi. Mà một bên Mang Trọng nghe lời này, kinh hãi, hắn làm điện hạ là mất khống chế. Nào biết được, điện hạ đây là quyết tuyệt cáo biệt nha. Tấm kia phương thuốc hắn là biết rõ, phương thuốc kia bất quá là điện hạ bịa chuyện đi ra, cũng không phải là cái gì mật hàm, là còn không phải tìm một cái đi gặp nàng lý do. Cô Phi Yến coi như bản sự thông thiên, cũng mãi mãi cũng phá giải không được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.